Tam Thẩm giật mình một hồi, hiển nhiên là tin tưởng hắn, nhưng lắc đầu, ta không đi, ta không nên rời khỏi Quỷ Tiên thôn. Ngươi vội vàng đem ngươi Tam Thúc trả lại, nếu không, ta độc thân lâu lắm, bọn họ nên cho ta trọng tân hôn xứng. Ta với ngươi Tam Thúc quá hơn nửa đời người, cũng không muốn tái giá người khác a. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, ta có thể đem hắn trả lại, bất quá hôm nay Tam Thẩm ngươi được trước giúp ta một việc. Dùng lời nói dối lừa nàng, cũng không riêng gì vì mình. Diệp Thiếu Dương là muốn ổn định nàng cùng bản thân đi. Làm xong việc mang nàng ly khai Quỷ Tiên thôn, để cho nàng tỉnh táo lại, giúp nàng đi trở về chính đồ. Thấy Tam Thẩm không nói, xem như là ngầm đồng ý. Diệp Thiếu Dương cái này mới hỏi, Tam Thẩm, Vương Lão Tứ ngươi biết chứ? Tam Thẩm thủ lĩnh, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ngươi trước hết đừng hỏi, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Cái này đi, Diệp Thiếu Dương tiến lên một tay lấy nàng từ trên giường kéo xuống. Đi ra ngoài cửa, mới vừa tới cửa, lập tức ngây người, cái này mới bay lớn một hồi. Ngoài cửa cư nhiên tụ tập mười mấy quỷ đăng lồng, còn có một mảnh đen kịt quỷ tốt. Phía sau địa thế hơi cao địa phương còn đứng vài cái thống suất. Một là Nhật Tuần Thần Đả Phẫn, cùng Đêm Tuần Thần nhìn qua không sai biệt lắm. Chỉ là trên vai trên bảng hiệu viết là Nhật Tuần, hai chữ. Bên cạnh hắn cái tên kia, Báo Nhãn Hoàn Con Ngươi. Sao trên thân, trên người da thịt dường như thiềm thừ, có vô số tê dại, nhìn qua chán ghét muốn chết. Tóc chia làm ba sợi, cao cao nổi lên. Cái này kiểu tóc ở nhân gian tuyệt đối có thể khiến cho thủy triều. Trong tay đang cầm Nhất Tôn Liên Hoa Bảo Đăng, lúc sáng lúc tối bày đặt lục quang. Cái này là quỷ vương, đương nhiên là giả, coi như là thực sự quỷ vương, cũng không phải thật vương, mà là cùng loại Sơn Đại Vương một cái âm thần, ở luân hồi ti trong người hầu, quản một ít quỷ tốt mà thôi. Quỷ vương hai bên trái phải, đứng một người mặc minh đại quan phục râu quai nón đại hán, tay cầm phán quan bút. Đó là hay là phán quan, ngày đêm đi dạo, quỷ vương phán quan, trong đó Đêm Tuần Thần bị bản thân lần trước giết chết. Vì vậy còn lại ba người bọn hắn, sau lưng bọn họ, còn đứng bốn cái tay cầm tịnh bình ăn mặc thải y mỹ nữ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, các nàng chắc là Tam Thúc trong miệng tiếp dẫn tiên nữ. Nếu đứng ở đó vài cái giả âm thần phía sau, rõ ràng tu vi của các nàng còn cao hơn nữa một cái này từng hàng, từ pháo hôi đến tinh anh, tổng cộng mấy trăm người, sợ là quỷ tiên thôn thế lực đều xuất động chứ. Diệp Thiếu Dương, ngươi lại còn dám đến? Quỷ vương giọng the thế kêu lên, hôm nay ngươi cho dù có bản lãnh thông thiên cũng chạy không thoát đi. Diệp Thiếu Dương cười, xông nó nỗ bĩu môi, vậy thì tới đi, quyết nhất tử chiến đi. Quỷ vương hào kêu một tiếng, xem như là hạ lệnh. Trong lúc nhất thời tất cả quỷ tốt gầm to xông lên, những quỷ đăng đó lồng cũng trong nháy mắt xuất kích. Nhiều như vậy quỷ cùng tiến lên, coi như đánh thắng được, không có một thời ba khắc cũng không giết hết. Cũng may Diệp Thiếu Dương căn bản là không có muốn đi theo chân chúng nó chết dập đầu. Xong quỷ vương le lưỡi, sau đó lôi kéo Tam Thẩm, xoay người hướng cốc khẩu phương hướng phóng đi. Huy vũ câu hồn tầm, quét ra một con đường máu, chạy vội ra ngoài, sau đó cất bước từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi. Tốc độ phi khoái, nháy mắt bỏ chạy xa, chúng quỷ tốt mất đi mục tiêu, mỗi một người đều mờ mịt đứng. Ngay cả quỷ vương vài cái rõ ràng hợp lý cũng mông quay vòng. Vậy làm sao vừa tới đánh cũng không đánh đã đi. Mới vừa còn chưa phải là muốn quyết nhất tử chiến kia mà. Bất kể như thế nào, không thể để cho hắn chạy. Với là quỷ vương ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh quỷ tốt, tập thể hướng cốc khẩu phương hướng đuổi theo. Diệp Thiếu Dương trước đem Tam Thẩm Thu Tiến Linh Phù trong một hơi thở chạy đến cốc khẩu, xuất ra bát to, họa hiện phù đi vào, sau đó thêm vào mấy thứ pháp thuốc, tốn nữa phá ngón tay, tích một giọt máu đi vào, hóa thành pháp thủy, sau đó vẽ ra nhất đạo tỉnh thần phù, chấm pháp thủy, chiều bản thân bày ra người giấy trận bát đi, từ bên hông cởi xuống kinh hồn chuông, dùng sức lắc đến, la lớn, thiên sư triệu hoán, âm binh khai đạo rồi. Ngoặc kép, ba tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,